Thế giới chúng thần, chương 29, xanh thẳm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rolong chuyển đến lớp này vào giữa học kỳ vừa rồi. Nghe nói gia đình cậu ta có địa vị tốt ở Athens. Cậu ta vốn là học ở trường cao đẳng quý tộc nổi tiếng ở Athens. Không biết vì sao cậu ta lại đột nhiên đến đây sau đó. Có tin đồn rằng Rolong đã đánh trọng thương những người khác ở học viện quý tộc và bị đuổi học. Vào hai gật đầu với Jimmy, Lex và Albert, không làm bất cứ động tác nào với Rolong. Rolong cũng không nhìn Vào hai, đi gần tới chỗ bàn, Vào hai mới đột nhiên phát hiện, bản thân đang được đặt vào một đại dương xanh thẳm. Thì nhìn thấy một cô gái mặc chiếc váy dài màu trắng ngồi bàn bên cạnh, mái tóc dài màu đen buông xõa sau lưng, đen nháy như thác nước, giống như từng sợi tóc đen đều được khảm kim cương đen vậy. Vào hai nhìn cô, toàn bộ ánh nhìn đều bị cô thu hút. Đôi mắt cô trong veo như ngọc bích, như hồ nước xanh trên núi tuyết trắng tinh. Cổ của cô gái đeo một sợi dây chuyền chống phản quang, và mặt dây ở dưới cùng của sợi dây chuyền là khuôn mặt của một người phụ nữ. Tóc của người phụ nữ vàng này được đan xen bởi 9 con rắn vàng, và hốc mắt của mỗi đầu con rắn được khảm một cặp kim cương đỏ. Sợi dây chuyền vàng tinh xảo này không thiếu khí thế, cùng sức sống cổ xưa. Vào hai gần như lập tức xác định đây không chỉ là bảo vật kế thừa cao quý, mà là ma pháp khí đặc biệt lợi hại. Đeo trên người chiếc vòng cổ Medusa này cũng đủ để trở thành tâm điểm của đám đông, nhưng Vào hai chưa từng nhìn thấy chiếc vòng cổ này bao giờ. Bạn học sinh mới này cũng là lần đầu tiên Vào hai gặp. Vào hai nghi ngờ trong lòng, cô gái xinh đẹp như vậy, đáng lẽ khi bản thân vừa bước vào lớp thì phải nhìn thấy đầu tiên mới phải, nhưng đến gần mới phát hiện. Không lẽ có liên quan đến chiếc vòng cổ này? Cô gái cảm nhận được cái nhìn của Vào hai, quay đầu lại nhìn cậu. Trên khuôn mặt tinh tế của cô gái không có bất cứ biểu cảm nào, lạnh lùng giống như tượng băng. Vào hai không giỏi bắt chuyện với con gái, chỉ nhẹ gật đầu, định ngồi xuống nhưng ngay sau đó lại sửng sốt. Chiếc bàn to phía dưới đã đủ 8 người ngồi, nhưng chỉ có ở hai bên trái phải của cô gái là còn chỗ trống. Vào hai không có sự lựa chọn. Chỉ có thể ngồi giữa cô gái và Hot. Trong ánh hoàng quang, màu xanh thẳm giống như nước biển. Vào hai cầm một quyển sách ma pháp, khoảng ngồi xuống liền nhận được một ma pháp tin. Lúc này, giọng thầy giáo Niden vọng ra từ trước lớp. Tiếp theo, tôi sẽ hướng dẫn các em ôn lại tất cả các môn ngoại ngữ năm ngoái. Ôn tập xong sau, tôi sẽ đơn giản khái quát một chút về 6 môn dị tộc mới năm nay, những môn học mới để cho các giáo viên khác giới thiệu. 6 môn mới, còn có những khóa học khác, tôi nghe nhầm rồi sao? Đúng lúc Vào hai đang nghi ngờ, và tràn đầy tuyệt vọng, hoang mang, bất lực, ký ức điên cuồng đột nhiên chạy vào não bộ, Vào hai chỉ cảm thấy bên tai có tiếng nổ vang, nhịp tim điên cuồng đập. Thật vất vả hấp thu xong những ký ức kia, vẻ mặt Vào hai hơi biến sắc, vội vàng mở sách ma pháp ra, căn bản không có thời gian đi xem cái ma pháp tin mới kia. Mà là xem mục lục của tiết học năm ngoái và năm nay. Vào hai nhìn chằm chằm thời khóa biểu, khuôn mặt cứng ngắc, ánh mắt đờ đẫn. Giờ khắc này, Vào hai thậm chí cảm thấy phải tự mình phí đi cố gắng lớn như vậy để sống sót từ tay Lauren, có lẽ là sai lầm. Vào hai nhìn chằm chằm mục lục chương trình học, bắt đầu đếm. Môn thứ nhất, tiếng Hy Lạp. Môn thứ hai, tiếng La Mã. Môn thứ ba, tiếng Ai Cập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môn thứ tư, tiếng Ba Tư. Môn thứ năm, tiếng Bắc Âu. Môn thứ sáu, địa lý học. Môn thứ bảy, khí hậu học. Môn thứ tám, thực vật học. Môn thứ chín, động vật học. Môn thứ mười, lịch sử thế giới. Môn thứ 11, lịch sử Hy Lạp. Môn thứ 12, tôn giáo học. Môn thứ 13, hàng hải học. Môn thứ 14, hải dương học. Môn thứ 15, hải dương sinh vật học. Môn thứ 16, toán học. Môn thứ 17, hình học. Môn thứ 18, tiết âm nhạc. Môn thứ 19, tiết mỹ thuật. Môn thứ 20, môn sử thi. Môn thứ 21, binh khí học. Môn thứ 22, binh trận học. Môn thứ 23, tiết học thi chạy. Môn thứ 24, tiết học bằng lái xe. Môn phụ, hí kịch, điêu khắc, thụ cầm, diễn thuyết. Ai Cập sử, Ba Tư sử, La Mã sử, Bắc Âu sử, môn ném đĩa. Môn đấu vật, môn đấu sức, môn quyền anh, chạy đua vũ trang, môn ném lao, môn nhảy xa, tổng cộng có 10 năm môn học. Những thứ này chỉ là chương trình học của một năm năm ngoái, năm nay chẳng những muốn tiếp tục học, lại còn tăng thêm chương trình học mới. Vào hài mang theo một bộ óc nhão như hồ gián tiếp tục đếm. Môn thứ 25, tiếng long tộc. Môn thứ 26, tiếng cự nhân. Môn thứ 27, tiếng ải nhân. Môn thứ 28, tiếng ma quỷ. Môn thứ 29, tiếng nguyên tố. Môn thứ 30, tiếng minh giới. Môn thứ 31, ma pháp hình học. Môn thứ 32, ma pháp toán học. Môn thứ 33, ma dược học. Môn thứ 34, hình nhân học. Môn thứ 35, ma trận học. Môn thứ 36, ma pháp khí học. Môn thứ 37, thần chú học. Cách chương.